Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3580, chương 3580, máu nhuộm chiến kỳ. Đối với kiếm cung cái này vị đệ tử mà nói, trong mắt hắn, lấy hiện tại Diệp Lăng cấp bậc, vậy hẳn là thật cao ở lên, tự cao tự đại, nói năng thận trọng, nhưng là... Một câu cảm tạ bắt hắn cho nói trực tiếp não động sụp xuống. Hưu, đang ở này lúc, một vệt sáng chạy nhanh đến, rơi vào Diệp Lăng bên cạnh. Không là người khác, chính là kiếm thần, làm sao cũng không được truyền âm nói cho ta xuống. Còn ở nơi này chờ. Đi đi đi, nhanh đi cung bên trong. Cung chủ nghe nói ngươi tới, cố ý đẩy không ít sự tình. Kiếm thần chứng kiến Diệp Lăng về sau, cười tươi như hoa, mang theo Diệp Lăng đi tới kiếm cung bên trong. Kiếm cung chung, theo chỗ cũng có thể thấy lượn lờ ở trong hư không sặc sỡ kiếm khí. Cái kia sắc bén khí tức, dù cho Diệp Lăng đều không khỏi tự chủ muốn du lịch ở phía thế giới này chung. Cái này, chính là kiếm cung nội tình, là kiếm tu nhất hoàn mỹ chỗ tu luyện. Cô tiên đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, mà một bên đi theo kiếm thần. Thân thể bỗng nhiên chấn động, chợt khẽ mỉm cười, chưa nói những lời khác. Diệp Lăng cái trán co rút nhanh đứng lên, chẳng qua cũng không tiếp tục hỏi. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn cùng kiếm tuyệt thiên trước thương lượng xong đối sách. Đây là trọng trung chi trọng, kiếm cung chính điện. Ngoại trừ kiếm tuyệt thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên ngoài, ở trái phải hai bên còn có đầy đủ 8 tôn đầu sò, toàn bộ đều là thánh tôn. Ngồi ngay ngắn ở hai bên chỗ ngồi bên trên, ngũ nam ba nữ, mỗi người thân trên đều phiêu diêu lấy sắc bén kiếm ý. Chẳng qua cái này chủng kiếm ý ở Diệp Lăng trước mặt, nhưng thật ra có vẻ hơi khoe khoang. Tham kiến Diệp Lăng Thánh Tôn, 8 người này chứng kiến Diệp Lăng tiến nhập đại điện về sau. Toàn bộ đứng dậy mặt tươi cười chắp tay hô. Hiện nay, Diệp Lăng thân phận địa vị, tuyệt đối có thể cùng kiếm tuyệt thiên bình khởi bình tỏa. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn phía trước chút thời gian đột phá nguyên nhân. Gặp qua chư vị, Diệp Lăng đồng dạng là ôm quyền hướng mọi người cười rộ lên. Đến nơi đây, hắn không cần thiết giả trang thâm trầm, quan hệ cũng không tệ. Ngồi đi, kiếm tuyệt thiên gật đầu. Diệp Lăng tắc thì là ngồi vào bên trái hàng đầu một vị trí đi tới. Kiếm thần cũng là lần lượt Diệp Lăng ngồi xuống. Cái khác người cái này mới ngồi xuống. Diệp Lăng, ngươi lần này tới không biết vì chuyện gì à? Kiếm tuyệt thiên lời nói, làm cho cả trong đại điện mọi người. Vào giờ khắc này toàn bộ đều ngưng trọng, bầu không khí không đúng. Diệp Lăng dám khẳng định, không khí này tuyệt đối có chút lạ, nhưng hắn nói đúng là không ra đến cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bỉ Ngạn Cung, thượng cổ bộ tộc, Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hai cái này từ, thật ra khiến trong đại điện này thánh tôn chân mày co rút nhanh đứng lên. Mấy năm nay thượng cổ bộ tộc 4 chữ này, cái kia đơn giản là nghe nhiều nên thuộc a. Tuy là lúc này đây không có lan đến gần kiếm cung, nhưng là thượng cổ bộ tộc tuyệt đối xem như là nguy cơ đang tiềm ẩn. Bọn họ cảm thấy kiếm cung cùng thượng cổ bộ tộc sớm muộn được có một trận chiến. Lão thiên nhân tìm đến ta, muốn ta cùng thượng cổ bộ tộc còn có Bỉ Ngạn cung liên thủ. Ở kỷ nguyên kết thúc về sau, tam phương liên thủ quét ngang toàn bộ tinh không, bao quát kiếm cung ở bên trong, lão thiên nhân, muốn độc bá tinh không? Ngay sau đó, Diệp Lăng lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mấy câu nói kiếm tuyệt thiên khuôn mặt sắc triệt để biến. T, trong đại điện chúng thánh tôn, toàn bộ đều là ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, nếu như là thật, như vậy Diệp Lăng mang tới tin tức này cũng liền quá kinh khủng. quét ngang tinh không, độc bá thiên địa, lão thiên nhân chẳng lẽ là điên? Nói kỹ càng một chút. Kiếm Tuyệt Thiên khuôn mặt sắc bình tĩnh, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ cho nói nhất lần, cơ hồ là một chữ không kém. Chủ yếu là hắn không có gì hay giấu giếm, có nên nói hay không hết về sau. Trong đại điện những thứ này thánh tôn sớm chờ đợi lo lắng. Dựa theo Diệp Lăng từng nói, cái này lão thiên nhân là điên, muốn cùng toàn bộ mênh mông tinh không là địch. Công chủ, ngươi nên rất tinh tường. Hắn tìm trên ta, nhất định là biết ta không thể nào cùng hắn liên thủ. Vì vậy cố ý đến đây, chính là muốn gây xích mích thượng cổ bộ tộc cùng ta. Ta cảm thấy, lão thiên nhân không được đang nói đùa. Dựa theo thượng cổ nhất tộc bản tính, nhất định sẽ liên thủ với hắn. Cái thời gian đó, một ngày bọn họ xuất thủ, mênh mông tinh không sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Âm Dương Đạo Cung, Kiếm Cung đều không thể tránh né. Diệp Lăng dứt lời, liền không nói thêm nữa, mà là ngồi vào chỗ ngồi đi tới, lẳng lặng chờ Kiếm Tuyệt Thiên trả lời. Kiếm Tuyệt Thiên không có trả lời ngay, những thứ khác mấy vị thánh tôn cũng không dám tự ý mở miệng. Dù sao cái này sự tình quan hệ trọng đại, bọn họ chỉ có thể chờ Kiếm Tuyệt Thiên. Toàn bộ Kiếm Cung đại điện yên đĩnh dọa người. Khoảng khắc về sau, Kiếm Tuyệt Thiên đứng dậy, chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Diệp Lăng, ngươi sợ sao? Kiếm Tuyệt Thiên vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Dù sao trong đại điện những thứ khác thánh tôn, mỗi người là không đoán ra, không minh bạch có ý tứ. Diệp Lăng cười nhún vai một cái, lắc đầu, đó chính là a, hắn muốn chiến, ta đây Kiếm Cung chiến kỳ, liền cùng ngươi Âm Dương Đạo Cung chiến kỳ, nhộn nhạo ở mênh mông tinh không bên trên, bất quá chỉ là nhuốm máu một trận chiến mà thôi. Mấy vị đại viên mãn như thế nào? Ta Kiếm Cung sau lưng không phải là không có a, ta ngược lại thật rất muốn biết, thượng cổ nhất tộc những tên kia rốt cuộc có bao nhiêu biêu hãn, dám ở mới vừa vào tinh không thời gian thì có lá gan lớn như vậy, quét ngang tinh không? A hát, bọn họ nghĩ nhiều lắm. Kiếm Tuyệt Thiên mấy câu nói đã định trước Kiếm Cung lập trường, chiến cùng Âm Dương Đạo Cung liên thủ một trận chiến. Công chủ, chúng ta cũng nên sớm bố cục. Hơn nữa chúng ta cần giúp một cái người. Một ngày giết, hắn tuyệt đối có thể cho chúng ta như hổ thêm cánh. Diệp Lăng cười rộ lên. Một cái người? Ai? Kiếm Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Âm Dương Đạo Cung cùng Kiếm Cung liên thủ, to như vậy mênh mông tinh không ai có thể ngăn cản. Còn cần người khác hỗ trợ. Đây cũng là nội tình tự phụ. Thiên Cơ nhất tộc, Bách Hiểu Xanh. Diệp Lăng dứt lời, Kiếm Tuyệt Thiên đầu tiên là lăng lăng, lập tức cười lên ha hà. Hào hào hào, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Hơn nữa, còn có Long Vực a, phải biết rằng nữ nhân ngươi ra ra, đó cũng là cái nhân vật khủng bố. Một ngày sáng lên răng nanh, nhà đại tinh khoảng không cũng phải kinh hồn táng đảm. Kiếm Tuyệt Thiên gật đầu nói lấy. Trận doanh, ở trong lời nói thành lập, Diệp Lăng rất tinh tường một việc tình. Đó chính là ở tương lai không xa, một hồi có 102 huyết chiến, nhất định là muốn bùng nổ. Khi đó, chắc chắn kinh động càn khôn. Đối với Diệp Lăng, ta có việc tình cùng ngươi nói. Đột nhiên, Kiếm Tuyệt Thiên chân mày co rút nhanh nói đạo. Sau một khắc, Kiếm Tuyệt Thiên hướng về phía trong đại điện mọi người khoát khoát tay. Ngoại trừ kiếm thần bên ngoài, cái khác thánh tôn đều là ly khai. Bên trong đại điện, chỉ còn Hạ Diệp Lăng ba người. Ở tinh không bên bờ giải đất, có một phe vị diện. Nơi đó quanh năm hắc vụ lượn quanh, căn bản là thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Cho dù là ta, cũng vào không được. Bị một cổ cường lực cho ngăn cản, cho nên không ai biết nơi đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, ta ở mấy trăm năm trước, chuẩn xác mà nói là thượng cổ bộ tộc tuyên cáo vào đời một khắc kia. Phát hiện cái kia vị diện kịch liệt ba động, kiếm tuyệt thiên trầm nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.